Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 513, quét ngang. Tiên đan xuất thế, thiên hữu dị tượng, bất quá Lục Thanh Phong đã sớm làm tốt phòng bị thủ đoạn. Bày ra vắt ngang phúc địa trận thế, phối hợp phúc địa, ngăn cách trong ngoài, khiến cho thành đan dị tượng tụ tại phúc địa bên trong. Không mảy may tiết ra ngoài, như thế, liền miễn đi tiên đan thành tựu, hành tung bại lộ nguy hiểm, cũng bớt đi một phen vô vị tranh đoạt. Bổ thiên tiên đan luyện thành, Lục Thanh Phong trong lòng lại nhiều ba phần lực lượng, luyện chế thanh minh tiên đan càng là thành thạo, không có áp lực chút nào. Cúng thất tuần 49 năm về sau, đan lô tiên khí bốn phía, thiên địa dị tượng lộn xộn hiền, thanh minh tiên đan, rốt cục luyện thành, là được rồi. Yên Lam tiên tử uể oải thần sắc lập tức phấn chấn. Mạnh treo lên tinh thần nhìn lại, chỉ thấy một hạt phát ra thanh minh chi khí tiên đan ngay tại kia chân trần đồng tử lòng bàn tay. Còn tại phát ra ấm áp, mượt mà, linh hoạt kỳ ảo, xong rồi. Lục Thanh Phong khuôn mặt nhỏ lộ ra ý cười, một lời ra, nhất thời làm Yên Lam tiên tử đại hỉ không thôi. Quá tốt rồi, mừng rỡ trong lòng, Yên Lam tiên tử lại không có phớt lờ, một đôi mắt thậm chí đều không có đi xem lão sư Đinh Vũ. Chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong, Lục Thanh Phong cười lắc đầu, biết được Yên Lam tiên tử trong lòng phòng bị. Cũng không nói nhiều, giơ tay vung lên, liền đem bổ thiên tiên đan, thanh minh tiên đan ném về phía Đinh Vũ. Đinh Vũ miệng há mở, hai hạt tiên đan rơi vào ăn uống bên trong. Thật sự là cam nguyện tương trợ lão sư. Yên Lam tiên tử thấy Lục Thanh Phong không chút nào tham lam hai hạt tiên đan, trực tiếp để lão sư ăn vào. Trong lúc nhất thời trong lòng tràn ngập vô tận nghi hoặc. Chỉ cảm thấy Lục Thanh Phong trên thân bao phủ bụi mù. Nhìn không thấu, nhìn không thấu. Muốn biết, đây chính là hai hạt phàm thế gần như không tồn tại tiên đan. Một khi ăn vào, địa tiên đạo quả đều có hy vọng. Một khi thả ra, bất luận một vị nào đại thừa chân tiên đều muốn điên cuồng. Nhưng trước mắt này thần bí đồng tử, không chút nào không lưu luyến. Phảng phất chỉ là bình thường đan hoàn, tất nhiên là làm nàng kinh ngạc, trong lòng nhịn không được phỏng, người này đến cùng ra sao lai lịch, lại cùng lão sư có quan hệ gì nguồn gốc. Lục Thanh Phong không để ý tới, Đinh Vũ sắc mặt không gợn sóng, không gặp động đậy, chỉ khí tức ba động, sinh cơ vô lượng, trên thân cũng có pháp lực lưu chuyển, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Giống như liền muốn mở ra, chuyên tâm đột phá, đây là mấu chốt thời điểm, không tốt nửa điểm trì hoãn. Lục Thanh Phong nhàn nhạt lên tiếng, Đinh Vũ vốn muốn mở con mắt ra cũng lập tức dừng lại rung động. Lão sư, Yên Lam tiên tử thấy lão sư hồi tỉnh lại, trong lòng kêu gọi một tiếng, tràn đầy kích động nhưng cũng không dám đánh nhiễu. Chỉ kích động nhìn xem cái kia đạo đã từng vô cùng vĩ ngạn thân ảnh. Hốc mắt đã sớm đỏ bừng. Tiên đan ăn vào, còn phải linh mạch tương trợ. Đỉnh tiêm linh mạch phân bố. Yên Lam tiên tử đã sớm điều tra rõ ràng. Lục Thanh Phong không tại phúc địa dừng lại. Bước ra một bước, rơi trên toái tinh hải. Ngũ phương giới đỉnh tiêm linh mạch nắm chắc. Nam Hải Minh tổng số vì 9. Phân biệt bị Lục Đại tới cửa chiếm cứ, Đông Châu Minh tổng số vì 5, bị Tam Đại tới cửa chiếm cứ, Tây Châu Minh tổng số 16, bị Tam Đại tới cửa phân biệt chiếm cứ, lại lấy bát thần quan nắm giữ nhiều nhất, chừng 8 đầu đỉnh tiêm linh mạch, trước từ ba minh bên ngoài động thủ, Lục Thanh Phong đi bộ, nhàn nhã, hành tẩu phía trước, bước ra một bước. Liền có vài chục vạn dặm xa, 2500 dư trở, Lục Thanh Phong đã sớm có thể đến đại thừa cảm ứng đỉnh phong. Chỉ kém một bước liền có thể tấn thăng đại thừa độ kiếp cảnh. tốc độ tự nhiên không phải phổ thông đại thừa có thể so sánh. Tại phàm giới bên trong, thiên địa áp chế ít, tốc độ kinh người, vân điên bộ thi triển, đem chuyên tâm tu hành đinh vũ bao phủ, yên lam tiên tử kiệt lực, nhưng cũng truy chi không lên, chỉ có thể dựa vào một tia khí cơ cảm ứng, miễn cưỡng dán tại hậu phương. Thế là, một chân Trần Đồng Tử phía trước, lão giả tóc trắng ở phía sau, hai người đồng hành, tuyệt mỹ tiên tử xa xa đi theo hậu phương. Không bao lâu, đi vào một chỗ địa giới, nơi đây ở vào Nam Hải, Nam Châu, Đông Châu tam địa giao giới, chướng khí mọc thành bụi, sát khí dày đặc, chính là trường sinh minh bảy tiên tôn một trong quỷ minh tiên tôn đạo trường U Minh Âm Phủ. Quỷ minh tiên tôn bên ngoài tu hành, bên trong không người, Lục Thanh Phong cũng không trì hoãn. Thể nội, một tôn thân người đuôi rắn, phía sau bảy tay, trước ngực hai tay nắm đằng xà ma thần nhảy ra, chính là hậu thổ ma thần. Hậu thổ mới ra, phía sau bảy tay, trước ngực hai tay cùng lúc hướng xuống hư ép, đầu ngón tay nhảy lên dường như tại cấu kết kỳ dị gì tồn tại. Theo khí tức lan tràn ra, U Minh Âm Phủ vạn dặm chi địa phát ra từng tiếng phanh vang. Dường như khắp nơi trấn áp quan khiếu bị oanh mở. Trước kia âm trầm quỷ dị U Minh Âm Phủ, chỉ một thoáng lộ ra càng thêm cổ quái. Bọn chuột nhắt phương nào, an dám đến ta U Minh Âm Phủ làm càn. Một đạo quát lớn âm thanh từ giữa thiên địa vang vọng. Theo sát phía sau một đạo u quang lấp lóe, giữa thiên địa hiển hóa một phương phần mộ khổng lồ, mộ phần bên trong xông ra vạn đạo u hồn quỷ ảnh, cùng nhau hướng đội trời đạp đất hậu thổ ma thần cắn xé quá khứ. Tiền bối cẩn thận, đây là tới cửa cửu u quỷ minh phái bí truyền vạn quỷ quật, nô dịch ức vạn quỷ chúng, vĩnh viễn không khô kiệt. Yên lam tiên tử thanh âm tại hậu phương vang lên. Chỉ thấy kia phần mộ khổng lồ phía trên, quỷ minh tiên tôn thân ảnh hiển hiện, ánh mắt tại xa xôi hậu phương yên lam tiên tử trên thân vạch một cái mà qua. Trên mặt hiển lộ cười khẽ, chợt ánh mắt rơi vào Lục Thanh Phong cùng tóc trắng đinh vũ trên thân. Một đôi mắt lại là có chút co rụt lại, đinh vũ, chính vừa kinh vừa nghi, phanh phanh phanh. U Minh Âm Phủ bên trong truyền đến âm vang nổ đùng. Chỉ thấy thiên địa dường như lật đổ, một đầu vô hình vô chất kỳ dị tồn tại bị lột rời đi, thẳng đem chính nhào về phía hậu thổ ma thần vạn số quỷ chúng lật tung. Chết thì chết, thương thì thương, vạn đạo linh quỷ hóa thành từng đạo u ảnh, lại quay lại quỷ minh tiên tôn dưới chân vạn quỷ quật bên trong. Tốt tặc tử, dám trộm ta U Minh Âm Phủ linh mạch, lần này thật sự là không tầm thường. Quỷ Linh Tiên Tôn chiếm cứ U Minh Âm Phủ, thứ nhất là bởi vì nơi đây tính chất kỳ lạ, có lợi cho hắn tu hành vạn quỷ quật bí pháp. Thứ hai, nơi đây còn chôn sâu một đầu đỉnh tiêm linh mạch, linh khí dư giả, lại là nhất đẳng tu hành chỗ. Vì chiếm cứ nơi đây, Quỷ Hinh Tiên Tôn chẳng những bày ra trùng điệp trận pháp, càng lấy vạn quỷ quật thủ hộ, lại thi triển bí pháp, đem linh mạch trấn áp tại đây. Dù là đại thừa chân tiên, cũng đừng hòng rung động linh mạch. Nhưng lúc này, kia đồng tử triệu hồi ra kỳ dị ma thần, càng đem cái này đỉnh tiêm linh mạch trực tiếp rút ra. Loại thủ đoạn này, đến tột cùng là bí pháp kỳ lạ, vẫn là tu vi cao tuyệt. Quỷ Linh Tiên Tôn nhất thời không dám ra tay, Lục Thanh Phong cũng không để ý tới, tiến lên trước một bước, một chỉ điểm ra rơi vào hậu thổ ma thần trong tay ngay tại dãy rụa đỉnh tiêm linh mạch phía trước. Trong lòng gào to một tiếng, điểm linh thuật, liền gặp kia linh mạch giống như sống lại, lại giống là bị thuần hóa, lại hóa thành một đầu phát ra linh quang thần long, giống hống hống hống, gào thét ở giữa, liền cùng sau lưng Lục Thanh Phong, Lục Thanh Phong vung tay áo một cái, cuốn lên khí cơ ba động, chính lâm vào tu hành đột phá đinh vũ, rơi vào thần long trên lưng, ức phấn linh khí tương trợ, đinh vũ khí tức càng mạnh, càn quét thiên địa linh cơ. Đây là đinh vũ muốn đột phá. Quỷ Hinh Tiên Tôn gặp một lần, hai mắt lập tức trừng trừng, ngay cả linh mạch bị rút lấy, lại gặp điểm linh thuật huyền diệu đều chú ý không lên. Mắt thấy kia đồng tử thu kỳ dị ma thần, dẫn linh mạch thần long, mang theo Nam Hải Minh chủ đinh vũ, lại đi mặt phía bắc đi. Trong mắt ánh mắt lấp lóe. Sau một khắc, đinh vũ hiện thân, việc này cần nhanh chóng cáo chi minh chủ. Còn có kia đồng tử, quỷ minh tiên tôn thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Từ nam hướng bắc, từ U Minh âm phủ mở đầu. Lục Thanh Phong tuần tự đem trường sinh minh bảy tiên tôn tu hành chỗ linh mạch đều rút ra. Sau đó, là huyết hải dư nghiệt chiếm cứ chỗ, như cực quang bất dạ thành, như ma phong triều tịch hải, như thánh hỏa luyện ngục. Lấy Lục Thanh Phong hung mãnh, ngũ phương giới bên trong, có thể ngăn chặn đại thừa chân tiên bước chân hiểm địa tuyệt cảnh. Lại khó cản Lục Thanh Phong, hậu thổ ma thần mới ra, liền rút đi linh mạch. Thời gian trôi qua, hành tẩu ngũ phương giới, đảo mắt hai tháng quá khứ. Một ngày này, trên Nam Hải, Lục Thanh Phong phía trước, sau lưng 12 đầu linh mạch thần long xoay quanh, đinh vũ ngồi xếp bằng ở giữa, ngay tại tu hành. Như thế động tĩnh đã sớm dẫn tới chu thiên sợ hãi. Như thế trước mắt minh chủ lại tại mật địa bế quan, lại không ra tay, như coi là thật để cái này đồng tử tương trợ đinh vũ thành tựu địa tiên. Chúng ta coi như nguy hiểm. Cái này đồng tử lai lịch bí ẩn, thực lực lại thâm sâu không lường được, ra vào các đại tuyệt cảnh như dẫm trên đất bằng thì cũng thôi đi. Ngay cả kia cực quang bất dạ thành bên trong bất dạ thành chủ đều bị tùy ý đánh giết. Sợ là chúng ta bảy người liên thủ cũng khó cản cái này đồng tử phong mang. Địa tiên chi cảnh cũng không phải tùy tiện đã đột phá. Nhìn lại, ngoặc kép, trường sinh minh bảy tiên tôn hội tụ một đường, làm sao nhưng không thấy minh chủ tung tích. Kiêng kỵ chân trần đồng tử uy phong, không dám tùy tiện tiến lên, chỉ theo sát phía sau quan sát, ấp ủ nguy cơ. Nam Hải Minh, Đông Châu Minh, Tây Châu Minh, Tam Đại Chính Đạo Liên Minh cũng tại quan sát, xem cái này đồng tử hành vi, chỉ nhằm vào yêu ma cùng trường sinh minh, cùng Tam Đại Minh không dậy nổi xung đột, nghĩ đến không phải tà ma ngoại đạo, lại tăng thêm Yên Lam Tiên Tử ở bên hòa giải. Từng cái cũng đè xuống tâm thần, chậm đợi đến tiếp sau. Thời gian lưu chuyển, từ Trúc Sơn Phúc Địa ra ngày thứ 23, Lục Thanh Phong dẫn 12 đầu linh mạch thần long, dẫn ngồi xếp bằng tu hành đinh vũ, thẳng đến Tây Châu Tam Đại tới cửa một trong Bát Thần Quan Sơn môn chỗ. Quả thật đến ta Bát Thần Sơn. Bát Thần Sơn bên trên, Bát Thần Quan quán chủ thân Đồ Cửu thấy thiên ngoại linh quang tới gần, trong lòng âm thầm kêu khổ, thấy đồng tử tại Bát Thần Sơn trước đè xuống đám mây, trong lòng càng là đắng chát không chịu nổi, lại ngay cả bận bịu chắp tay nghênh nói: "Thân Đồ Cửu gặp qua ba vị đạo hữu." Đinh Vũ ngồi xếp bằng 12 đầu linh mạch thần long phía trên, tĩnh tâm tu hành, không nghe thấy ngoại vật. Yên Lam Tiên Tử theo sát ở phía sau, lẳng lặng thủ hộ lão sư tu hành. Không nói không rằng, chỉ Lục Thanh Phong, tay cầm một cây thanh trúc trượng, chân trần mà đi, thần khí không thôi. Thanh trúc trượng, xem ra hắn chính là năm đó bắt đi đinh vũ người. Chỉ là, thân Đồ Cửu cảm thấy nhíu mày, thấy Lục Thanh Phong trong tay thanh trúc trượng, biết được lợi hại, chỉ là trong lòng hay là nghi hoặc, không biết cái này đồng tử đến cùng ra sao lai lịch. Bây giờ tướng mạo này, tựa hồ là muốn trợ Nam Hải Minh chủ đinh vũ đột phá. Nhưng cái này Đinh Vũ, trước sớm rõ ràng đã là dầu hết đèn tắt, như thế nào còn có thể lại làm đột phá? Trong lòng kinh nghi, lại chưa lên tiếng, ngược lại là Lục Thanh Phong, thấy thân đồ cửu ra đón, giơ tay liền ném ra một tờ kim thư. Kim trang thổi qua, rơi vào thân đồ cửu trong tay. Thân đồ cửu trên mặt sinh nghi, nhìn về phía chân trần đồng tử, lại nghe kia đồng tử cất cao giọng nói, đây là dưỡng linh bí thuật, nhưng uẩn dưỡng linh mạch, huyền diệu không nhỏ, dưỡng linh bí thuật. Thân đồ cửu tiếp nhận xem xét, chỉ thấy kim trang bên trong có sương mù dày đặc, nhìn không rõ ràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.